Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, gợn sóng dần dần lên. Louis đề nghị tự nhiên là Thất Vũ Hải, bình tĩnh mà xem xét, đây tuyệt đối không phải một cái tốt tưởng tượng, trông cậy vào đám hải tặc đạt được một cái hợp pháp tên tuổi chỉ bằng mượn hết thảy đến viện trợ chính phủ. Đây quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng, chính phủ cùng Thất Vũ Hải trong lúc đó trên thực chất là lợi dụng quan hệ. Chính phủ lợi dụng Thất Vũ Hải uy hiếp trên đại dương bao la nhỏ băng hải tặc. Thất Vũ Hải trốn ở chính phủ cờ xí phía dưới phát triển thế lực. Chỉ thế thôi, Louis cho rằng, Injustice League muốn phát triển thêm một bước lời nói, cần phải để Mario trở thành băng hải tặc. Không phải vậy e sợ không được bao lâu, nó liền nên muốn trở thành hải quân công tích, cùng Sengoku hàn huyên trò chuyện cái này nguy hiểm suy nghĩ. Sengoku ngược lại là không có nổi trận lôi đình, cho rằng hợp tác với hải tặc là đối với hải quân vũ nhục. Sengoku đại tướng ngoại trừ là một cái thực lực cường hãn thực lực phái bên ngoài, bản thân cũng là một cái tinh minh chính khách. Hắn ngược lại là cho rằng đây là một cái không sai suy nghĩ. Dù sao, là cá nhân đều cần phải nhận biết đạt được. Kinh thiên động địa sóng lớn liền muốn tiến đến. Tại Sengoku bên này nhẹ nhõm qua quan, Louis đương nhiên sẽ không lo lắng Sengoku đi tìm CP không chứng thực Louis đến cùng có biết hay không. Doflamingo là thiên long nhân chuyện này. Sengoku tự nhiên mà vậy sẽ ngầm thừa nhận Louis tin tức con đường là đến từ CP. Dù sao Louis tại gia nhập CP trước đó nhưng bất quá là một đứa cô nhi mà thôi. Ở đâu ra con đường? Louis tìm được một cái nam nhân khác. Như thế nào? Sakazuki giữ vững thường thường không có gì lạ tướng mạo. Louis tìm được ngay tại rèn luyện người nào đó. Thành công đúng không? Lại mò một bút. Lần trước liền thăng trung tướng, lần này nói thế nào? Hả? Sakazuki đầu tiên là sững sờ, cũng không có gặp qua kẻ như vậy, nhưng là Louis rất tiến hành che giấu thanh âm vẫn là để hắn phản ứng lại. Louis sao? Nghe Kuzan tên kia nói ngươi mang theo cái hải tặc đi. Sakazuki thao mày nói, đây là ý gì? Thật sự là đủ rồi. Đây là muốn giải thích lần thứ ba rồi sao? Louis lắc đầu, tên kia là đặc biệt, bất quá chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Sakazuki khinh thường nói, còn có thể để ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ sao? Louis, Sakazuki trung tướng, lời kế tiếp cũng không nên truyền ra ngoài. Louis tới gần Sakazuki, thanh âm ép tới rất thấp. Cái kia tên hải tặc là... Doflamingo, Don Quixote Doflamingo, Don Quixote cái họ này, dù cho hiện tại, cũng là sừng sững tại Mariezoa. Louis đã nói rõ ràng như vậy, Sakazuki đương nhiên không đến mức ngu xuẩn đến phản ứng không kịp. Rất là khinh thường mắng một câu, lại là những tên kia sao? Nha, mặc dù đã sa đọa tại đại địa, nhưng là, Louis hời hợt nói. Trong tay hắn thế nhưng là còn nắm một cây kết nối lấy bầu trời dây thừng. Chỉ cần dùng lực lôi kéo, nói không chừng Sky Tower cũng biết bởi vậy rơi xuống. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Louis, Sakazuki thao mày nói. Chỉ thế thôi, Louis lắc đầu. Hắn ngược lại là cũng muốn biết càng nhiều. Đáng tiếc xuyên qua sớm, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra. Bức bách tại hải tặc áp lực, chính phủ đại khái sẽ thực hành hợp pháp hải tặc chính sách. Chuẩn bị sẵn sàng, Sakazuki, Louis nói như vậy, vị nhất định liền vô lợi có thể đồ. Hợp pháp hải tặc, Sakazuki tức giận nói, có ý tứ gì, những cái kia rác rưởi cũng có thể hợp pháp. Ác ác ác, cũng đừng thái độ này, Louis khẽ cười nói. Cái này ở phía trên xem ra thế nhưng là giảm phân hạng. Trong lòng dù cho lại thế nào phản đối, cũng không cần cùng thượng cấp đỉnh nghiêu. Đây là ai đều biết sự tình. Hừ, Sakazuki cười lên một tiếng đau đớn. Giúp ta một chuyện, Sakazuki, ngươi nghĩ, không, là Mario muốn trở thành hợp pháp hải tặc. Cùng Sakazuki sâu hơn một chút tình cảm, Luis cũng không có lại nhiều lưu lại, mà là trực tiếp đi thuyền rời khỏi. Cùng Zero Dylan sẽ cùng, làm CP nhân viên tình báo. Cùng hải quân người quá nhiều tiếp xúc phía trên chỉ sợ cũng sẽ không quá cao hứng. Zero bọn hắn đã tìm xong thuyền, vật tư cũng đã bổ sung hoàn tất. Đợi đến Luis vừa về đến liền lập tức bắt đầu hướng phía đảo Tư Pháp chuyến về. Lần này cũng không có tại lựa chọn đi ngang qua Campbell. Lốc Tao chính là Đông Hải Grand Line cửa vào trước sau cùng một hòn đảo. Khoảng cách cửa vào cũng không xa. Luis một đoàn người cũng không có đi thuyền bao lâu. Rivers Mountain liền đã thấy ở xa xa. Hoa, đơn giản không khoa học à. Nước biển thế mà thật đang bò sườn núi. Dylan ghé vào đầu thuyền, nhìn qua xa xa Red Line. Nơi đó có một vết nứt, tựa như là bậc thang. Nước biển đang không ngừng leo núi. Nói là bởi vì hải lưu rất mạnh, trực tiếp đem nước biển chen lên đi meo. Siro có chút không xác định mở miệng nói. E sợ còn có mặt khác nhân tố. Luis nói như vậy, cái này khoa học sao? Liền xem như thật hải lưu rất mạnh, cũng cho ăn bể bụng chỉ có thể đem tầng ngoài nước biển hướng phía tứ phía gạt ra. Làm sao có thể lên không? E sợ còn có Rivers Mountain tại lực hút phương diện ngoại trừ một ít vấn đề nhân tố. Vô luận như thế nào? Đây đúng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng kinh người cảnh tượng. Nhỏ hẹp trong thông đạo, nước biển liên tiếp cao thăng. Đại khái mỗi 100 cái muốn tiến quân Grand Line hải tặc liền có khoảng 1/3 lại ở chỗ này chìm vào đáy biển. Mặt biển phía dưới mạnh mẽ hải lưu để thuyền khẽ dựa gần liền sẽ mất khống chế. Chỉ có thể theo hải lưu phiêu lưu. Không nghĩ qua là liền sẽ đâm vào Red Line là rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. May mà đi theo Luis tới. Ngoại trừ nhất lưu hoa tiêu còn có nhất lưu người cầm lái. Xe nhẹ đường quen điều khiển thuyền đáp lấy hải lưu. Vọt thẳng tiến vào lên cao đường biển bên trong. Ngộ a nha. Nước biển đang bò núi a. Dylan cười ha ha. Thuyền theo nước biển phi tốc đi lên. Một đầu đâm vào trong tầng mây. Sau đó lại từ trong tầng mây lao ra. Nhất là trong suốt trời xanh triển lộ trước mắt. Không bao lâu đã đến đỉnh núi, thuyền trực tiếp bay lên trời, sau đó trùng điệp rơi đập. Phía trước, chính là Grand Line, thuận đường biển phi tốc hướng xuống, lại một lần nữa đâm vào trong tầng mây. Đợi đến từ trong tầng mây lúc đi ra, rộng lớn mặt biển đã mắt trần có thể thấy. Ngoặc kép, cấp tốc để thuyền đang không ngừng run run. Luis ngược lại là rất sợ hãi thuyền đột nhiên giải thể. May mà cũng không có. Thuận đường biển hướng xuống, dọc đường một tòa hải đăng, Luis nhìn thấy một cái lão đầu nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Luis cũng không có đi phản ứng hắn ý tứ, đợi đến về sau cần công lao thời điểm lại đến đi. Rốt cuộc lại một lần nữa đạt tới Grand Line, mục tiêu là đảo Tư Pháp. Roger đưa tới gợn sóng lúc này mới thời gian dần trôi qua bắt đầu khuấy động. Vẻn vẹn là trở về đảo Tư Pháp một đoạn này hành trình, Luis liền gặp mười mấy cái vừa ra biển người mới băng hải tặc. Hải tặc số lượng đúng là tại lật lên lật bảo tăng. Hải quân chung quy là giật gấu vá vai, thuận tay giải quyết hết những thứ này không biết sống chết đám hải tặc. Luis lại một lần nữa trở về đảo Tư Pháp. Thất Vũ Hải đại khái đã không xa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.